Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 406 khí sống lão tổ tông. Tiêu Hải Thanh vận dụng sức tưởng tượng, nói một ít lời nói hù dọa Kỳ San San, bất quá này càng nói càng cảm thấy rất có đạo lý. Tiếp tục nói, kỳ thật ta vừa mới nói những cái đó cũng không phải thực đáng sợ. Bị đuổi ra gia môn kia cũng chỉ là nhẹ. Hắn người như vậy, bảo không chuẩn sẽ muốn lưu lại ngươi cái này miễn phí sức lao động. Đến lúc đó hắn tìm hắn nữ nhân, ngươi còn muốn hầu hạ hắn. Tựa như thời cổ dường như, hắn cùng những người khác lăn giường. Ngươi còn phải ở màn bên ngoài quỳ chờ hắn xong việc nhi. Kỳ San San khóe miệng vừa kéo, sắc mặt nháy mắt đỏ lên. Nàng chỉ là thích Thôi Quân mà thôi, còn chưa tới cái kia nông nỗi. Bất quá bị Tiêu Hải Thanh như vậy vừa nói, Kỳ San San cũng đánh cái dùng mình. Còn không phải sao, hiện tại tôn nhan thật giống như là hắn ở dưỡng ở bên ngoài nữ nhân. Mỗi lần tôn nhan chịu ủy khuất không cao hứng, chính mình lại chỉ có thể ở Thôi Quân trước mặt một vài lại mà tam bảo đảm về sau không hề cùng. Nàng không qua được loại trạng thái này, nhưng thật ra thật giống cái vô dụng tiểu thiếp. Còn có sự tình trong nhà cũng là giống nhau. Kỳ thật ngay từ đầu Thôi gia cùng Kỳ gia quan hệ đảo cũng không tốt lắm. Chỉ là nàng nhận thức Thôi Quân lúc sau, luôn là cuốn lấy phụ thân muốn đi Thôi ra chơi, thường xuyên qua lại, lúc này mới cùng Thôi ra chậm rãi chín lên. Hơn nữa khi còn nhỏ nàng luôn là ồn ào lớn lên về sau phải gả cho Thôi Quân, cho nên ba mẹ đối Thôi ra người thập phần khách khí. Sợ khi còn nhỏ nói trở thành sự thật, nếu không phải nàng, bọn họ Kỷ gia cũng sẽ không thường xuyên giúp đỡ Thôi gia. Nàng còn nhớ rõ mấy năm trước Thôi gia có một loại dược liệu không kịp bào chế, cấp lửa xém lông mày. Thôi Quân nhìn đến nàng lúc sau cũng là vẻ mặt không cao hứng, làm nàng lần cảm ủy khuất, cho nên ở nhà người trước mặt không ngừng khóc nháo. Cuối cùng nàng phụ thân ra mặt cho Thôi ra một cái bào chế phương thuốc, giải quyết lúc ấy Thôi ra khốn cảnh. Nhưng kia cũng làm cho bọn họ Kỳ ra ở kia dược liệu thượng bào chế phương pháp không hề là duy nhất, tổn thất không nhỏ. Mấy năm nay cũng không ai nhắc tới kia sự kiện, cho nên nàng thậm chí đều đã quên. Mà hiện tại bị Tiêu Hải Thanh như vậy vừa nói, nàng lúc này mới phát hiện nàng tựa hồ từ rất nhỏ bắt đầu liền trở thành Thôi gia lợi dụng công cụ. Thế Thôi gia hướng bọn họ Kỳ gia mở miệng muốn chỗ tốt. Như vậy tưởng tượng, Kỳ San San dùng mình một cái. Nàng có thể chịu đựng Thôi Quân khi dễ nàng, nhưng tuyệt đối chịu đựng không được phụ mẫu của chính mình người nhà đã chịu hãm hại. Cảnh Vân Chiêu nhìn đến nàng sắc mặt đại biến, ánh mắt chợt lóe, mở miệng cũng nói, ta đã thấy Kỷ Thúc Thúc là cái rất có tính tình người. Nếu về sau ngươi thật sự đem Kỷ gia toàn bộ dán cho Thôi gia, kia đến lúc đó này Kỷ gia sở hữu bào chế phương thuốc đều thay đổi người. Nhà các ngươi tổ tông sợ là đều sẽ từ ngầm khí nhảy ra tới. Kỳ Thúc Thúc cảm thấy chính mình thẹn với liệt tổ liệt tông thời điểm. Cảnh Vân Chiêu thanh âm chậm rãi nhỏ chút, nhưng Kỳ San San lại theo nàng lời nói suy nghĩ đi xuống. Kỳ gia tổ tiên là cho cung đình bào chế dược liệu, được hưởng chính là không người có thể so sánh vinh dự. Trong xương cốt đều mang theo sinh ra đã có sẵn kiêu ngạo cùng trách nhiệm. Cho nên Cảnh Vân Chiêu kia lời nói cũng không phải nghe rợn cả người. Giống kỷ phụ người như vậy, trên người chịu trách nhiệm mấy thế hệ truyền thừa trách nhiệm. Kỳ San San chỉ cần cẩn thận tưởng tượng liền hẳn là rõ ràng. Nếu Kỳ gia không có những cái đó phương thuốc, sẽ rơi vào cái gì kết cục. Nháy mắt, chỉ nhìn Kỳ San San sắc mặt trắng bệch, cả người đều có chút hoảng loạn. Hiệu quả vẫn phải có. Kỳ San San thật là cái ngốc đến hết thuốc chữa 250. Đồ ngốc, nhưng kia cũng chỉ là liên lụy thôi quân thời điểm như thế. Một khi suy xét đến nhà mình dược liệu bào chế sinh ý, đầu cũng không muộn độn, thậm chí thanh minh rất nhiều. Ta ba phía trước liền bởi vì ta đưa cho thôi ra một cái phương thuốc. Còn có lần trước đi tham gia dược hội thời điểm, ta muốn cho thôi quân biểu hiện hảo một chút, cho nên còn riêng hướng ta ba lãnh giáo rất nhiều kinh nghiệm. Ngoặc kép, hết chương.